Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 359, chương 358. Chúng ta đến vây xem ngươi thông báo. Thân thể khôi phục thời gian có hạn, đón lấy ngươi phải làm sao? Ta ở Baker Trung ương nhà lớn phòng ăn đặt chỗ. Nghe được khách sạn địa chỉ, Kamikawa săn hứng thú. Ồ, muốn dự định tỏ tình. Kudo Shinichi sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng ừ một tiếng. A, người muốn cùng Ran tỏ tình, Hattori Heiji bối rối. Nhanh như vậy sao? Kudo Shinichi thở dài. Nếu như hiện tại không nói, lần sau cũng không biết sẽ là lúc nào. Chấm ngoặc kép, ai? Hattori Heiji vỗ vỗ hắn vai. Lấy đó an ủi, chuyện như vậy mặc kệ là đối với người nào, đều là một loại giày vò đi. Có điều, ta vốn là dự định đêm nay đi máy bay về Osaka. Xem ra muốn trì hoãn một ngày là tương đương. Hattori Heiji vẻ mặt lập tức trở nên khá là buồn cười. Kudo thông báo chuyện như vậy hắn có thể không thể bỏ qua à. Tốt nhất là mang cái camera ghi lại đến. Nếu như thất bại còn có thể làm hack lịch sử tương đương ha ha. Kudo Shinichi cứng. Hắn nhìn Hattori Heiji. Lại nhìn Kamikawa-san, quả nhiên, Kamikawa-san cũng là vẻ mặt giống như nhau. Hắn nhấc đầu che mặt. Hắn tại sao muốn làm từ địa nói cho bọn họ biết hai cái? Nguyên bản hai người hẹn hò lần này sợ là muốn nhiều hai cái ở bên nhìn trộm ra hòa. Thất sách a, Kamikawa-san cùng Hattori Heiji liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau ngầm hiểu ý. Thấy hắn không sao rồi. Kamikawa-san cũng không có ý định vẫn theo hắn. Có Hattori cùng Haibara ở, cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Người vẫn là đi về nhà nghỉ ngơi đi. Cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ước hẹn buổi tối. Có thể đừng đến thời điểm thông báo nói đến một nửa thân thể khó chịu. Chỉ có thể chật vật biến mất tương đương. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn vai. Ta trước hết đi đến cung thể thao. Nhìn Kamikawa-san xoay người đi xa, Kudo Shinichi mở to mắt cá chép. Cái tên này, đi thôi, đi thôi. Nghe nói nhà ngươi có cái rất lớn phòng lưu trữ sách. Ta sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút. Hattori Heiji hứng thú đúng là rất khỏe mạnh. Mặc kệ thế nào, Kudo có thể trở về hình dáng ban đầu đã là lớn lao việc vui. Đi tới cung thể thao cửa. Kamikawa-san di động đột nhiên vang lên. Trong điện thoại truyền đến Kaito âm thanh. Nghe vào có chút bận tâm. Tên kia không chuyện gì đi. Không có chuyện gì. Đã tỉnh lại. Vậy thì tốt. Đột nhiên té xỉu thật sự rất đáng sợ. Kaito thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẫn trong đám người. Nhìn thấy Kudo đột nhiên thống khổ che ngực té ngã thực sự là giật mình. Hắn cùng Kamikawa-san như thế. Cũng cho rằng tên kia muốn bắt đầu nhỏ đi. Cũng còn tốt Kamikawa-san động tác nhanh. Không phải vậy hắn đại khái muốn không nhịn được làm những gì. Thân thể hắn làm sao? Hiện nay còn duy trì học sinh cấp 3 dáng vẻ. Kamikawa-san vừa đi một bên với hắn tán gẫu. Đúng rồi, tên kia dự định đêm nay ở Baker Trung ương nhà lớn nhìn phòng ăn cùng Ran thông báo. Ồ, Kaito đến hứng thú. Chuyện như vậy hắn có thể không thể bỏ qua à. Không chỉ là vì tham gia trò vui. Càng là vì sau đó trộm hào thuận tiện à. Vài điểm. Mấy giờ? 8 giờ. Tốt nhách. Hà hà tương đương. Hắn có muốn hay không chuẩn bị một đài máy quay phim. Đem bọn họ thông báo hình ảnh cho ghi lại đến. Cúp điện thoại. Kamikawa san tâm tình thập phần sung sướng. Kudo Shinichi muốn thông báo chuyện như vậy đương nhiên là muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Hai cái người vui sướng có ý gì? Đương nhiên là một đám người đồng thời vui sướng a tương đương không biết Hattori có thể hay không mang tới. Các loại lá, Sonoko đối với bọn họ thông báo. Đại khái sẽ rất có hứng thú. Buổi tối, Baker Trung ương nhà lớn nhìn phòng ăn. Tụ tập kho sách Kudo Shinichi mang theo Ran đến ăn bữa tối. Khó chịu mà nhìn bên cạnh hai bàn bốn cái gia hỏa. Hắn liền biết sẽ biến thành bộ dáng này. Còn có, các ngươi làm ngụy trang có thể đi hay không bánh ngọt? Cho rằng thay cái hóa trang hắn cũng không nhận ra sao? Làm sao Shinichi? Ran cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút không đúng lắm. Không có gì. Kamikawa-san cùng Hattori Heiji phân biệt ngồi ở Kudo Shinichi hai bên. Chỉ có điều bàn cách đến khá xa. Cộng thêm trên có che chắn vật. Vì lẽ đó Ran mới không phát hiện thôi. Hai bàn người bốn người hầu như là đồng dạng cử động. Lặng lẽ nhìn chằm chằm Kudo bên kia động tác. Trên mặt mang theo nụ cười quái dị. A-san, Shinichi thật sự muốn cùng Ran thông báo sao? Hắn là nói như vậy. Cho tới thông báo sẽ không thành công. Ta liền không biết. Ran thích hắn như vậy. Chỉ cần hắn thông báo. Khẳng định không thành vấn đề. Sonoko hưng phấn vung lại quả đấm nhỏ. Nhiều năm như vậy. Hai cái này lẫn nhau yêu thích ra hỏa rốt cục muốn cùng nhau. Không dễ dàng a. Đúng đấy. Kamikawa-san phụ họa một tiếng. Trên sân khấu hôn môi chỉ thiếu một chút. Chỉ hy vọng thông báo không muốn lại ra cái gì yêu thiêu thân. Kazuha chống đầu nhìn nơi đó chính đang tán gẫu Kudo Shinichi cùng Ran. Trên mặt tuy rằng mang cười. Nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Kudo Shinichi muốn thông báo. Heiji cái này đầu gỗ lúc nào mới sẽ khai khiếu a? Heiji, chấm ngoặc kép. Hattori Heiji chính tràn đầy phấn khởi điều chỉnh thử máy quay phim. Thấy Kazuha gọi hắn, hắn ngẩng đầu lên. Hả? Làm sao? Nhìn thấy hắn khuôn mặt này. Kazuha trước kia muốn nói gì lập tức kẹt ở trong cổ họng. Nửa ngày nàng mới nói. Không nghĩ tới Kudo Shinichi còn rất lãng mạn. Chẳng trách Ran vẫn ghi nhớ hắn. Chấm ngoặc kép, cắt. Hattori xem thường. Tiểu tử kia nơi nào biết cái gì lãng mạn. Sợ là từ nơi nào học được. Cho dù là học được cũng rất lãng mạn a. Xa hoa phòng ăn, ánh nến bữa tối, có âm nhạc đệm nhạc, dưới chân là Tokyo mỹ lệ cảnh đêm. Chấm ngoặc kép, Kazuha một cái tay chống đầu. Có chút ước mơ, Heiji cùng với nàng thông báo thời điểm sẽ là cái gì cảnh tượng đây? Nàng cảm giác mình mở miệng trước thông báo độ khả thi khá lớn. Nhìn thấy Shinichi hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ở chính mình đối diện, Ran lúc này mới cảm giác có một chút chân thực cảm giác. Muốn nhảy múa trên bàn sự tình. Nàng cười khẽ. Ta thật sự giật mình. Ai sẽ nghĩ tới hắc y kỵ sĩ dĩ nhiên biến thành ngươi. Ngươi căn bản liền lời kịch đều không nhớ được. Vẫn còn có dũng khí lên đài. Nếu như ta không có dựa theo kịch bản diễn. Cái kia ra hí căn bản là kỳ cục. Chấm ngoặc kép. Shinichi mí mắt hơi rủ xuống. Còn không phải Sonoko tên kia, muốn hắn sau khi lên đài ôm lấy Ran, sau đó thân xuống, cũng muốn hắn không cần nói chuyện. Hắn nơi nào hiểu được nội dung vở kịch căn bản không phải như thế phát triển. Ngươi cảm thấy diễn xuất thế nào? Ngươi là nói chuyện kịch sao? Này bảo ta làm sao nói? Chấm ngoặc kép, hắn toàn bộ hành trình ở phía sau đài, liền nội dung vở kịch hướng đi đều không rõ ràng. Khen đi, lại có chút giả, không khen đi, cũng không tốt lắm, ta là nói công chúa. Hí tuy rằng không có diễn xong, nhưng cũng cái điểm mà. Nói tới cái này, Shinichi sắc mặt ửng đỏ, Ran xuyên váy công chúa dáng vẻ thật sự đặc biệt đẹp đẽ. Trong lòng nghĩ như thế hắn trên mặt nhưng không có như vậy thành thực, người cái kia dáng vẻ thật sự rất ưa nhìn. Chính là người muốn ăn mặc Phật muốn kim trang. Nói rất có lý. Đã lâu không với hắn như thế ngồi xuống nói chuyện. Cho dù tùy tiện tán gẫu cũng đầy đủ khiến người ta hài lòng. Nàng cười nói. Người đến cùng là khen còn ở xấu. Chấm ngoặc kép. Mặc đồng phục người phục vụ bưng món ăn đi tới. Khóe miệng hắn khẽ dương lên. Răng trắng ở dưới ngọn đèn sáng lên lấp lóa. Xin mời chậm dùng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.